Thuận Minh, chương 453, 17 đầu năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thừa Tổ là cái thô thủ chân toi, cao cao gầy gầy hán tử. Viên Khi Trung hỏa hắn có vài lần chi duyên, cũng là biết Dương Thừa Tổ từ trước bộ dáng nhưng là có chút cao tráng. Sở dĩ trước mắt cái dạng này, chắc là ở Đại Thuận cảnh nội lang bạc kỳ hồ duyên cớ. Hắn 3.000 nhiều thủ hạ cũng là khoảng cách đói phu bộ dáng không xa. Nghe nói ngày đó đưa Chu Tiên Trấn phía Bắc đồn Điền Điền Trang an trí thời điểm. Có địa phương đồn Điền Trang đầu đưa lên cơm canh, những người đó lang thôn hổ yết, cư nhiên ăn đã chết nhất 200 danh, tốt xấu liên can mọi người là ở đại nạn đói bên kia đi tới. Đối này có kinh nghiệm, vội vàng cưỡng chế tính khống chế lượng cơm ăn, đây mới là hoãn lại đây, bởi vậy cũng có thể nhìn thấy, những người này rốt cuộc là nếm qua nhiều đau khổ, Chu Tiên Trấn bên kia là sợ bóng sợ gió một hồi. Ở xác nhận Dương Thừa Tổ bên này không phải trá hàng sau. Hà Nam tuần phủ Lý Tiên Phong hòa khai phong du kích Viên Khi Trung Quy Đức thủ bị cổ đại Sơn Liên danh cấp Sơn Đông đi một phong cấp tín. Lưu dân đại quân kiêu tướng Dương Thừa Tổ mang theo bộ đội quy thuận hàng. Này xem như một đại sự, nhưng lại là chủ động quy hàng. Này ý nghĩa so với năm đó Viên Khi Trung xuất lĩnh tiểu viên doanh thừa dịp đêm tìm nơi nương tựa đều phải đại. Như thế nào an trí xử lý? Khai phong bên này nhân nhiên không dám thiện lộng quyền, Hà Nam đến Sơn Đông kịch liệt khoái mã đường dẫn đã muốn là có chút thông. Đối với này đó trông kế điểm, Sơn Đông chọn dùng tương đối linh hoạt là phương thức, ở từng cái trạm trung chuyển bên này đều là làm như Linh Sơn cửa hàng bên ngoài mở khách sạn. Cũng tiếp đãi lui tới thương hành khách nhân, bọn họ sở yếu gánh vác cũng là nuôi nấng kịch liệt truyền tin ngựa. Tin tức rơi vào tay Sơn Đông, ở tháng chạp 15 phía trước lại là theo Sơn Đông có minh xác ra mệnh lệnh đến. Đây mới là có Lý Tiên Phong cái kia mật tấu, phố phường bên trong đồn đãi cứ việc vô căn cứ, nhưng cũng có hắn chân thật chỗ, đã muốn là nguyện trung thành tề quốc công Lý Mạnh Hà Nam tuần phủ Lý Tiên Phong. Thật là cấp triều đình đi một phong tấu chương, bên trong theo như lời cũng là lan truyền không sai biệt lắm. Cái gọi là cái gì cũng có thể từ khi tuyệt vọng. Mà nay đại minh triều đình cũng là không sai biệt lắm trạng thái. Hà Nam tuần phủ Lý Tiên Phong bực này đang ở tào doanh lòng đang hắn hành động. Vốn là làm cho người ta có chiếm tiện nghi cảm giác. Huống chi còn có thể bắt đến bộ đội, đại minh triều đình nhưng là hiểu được một sự kiện, văn quý võ tiện đó là vô nghĩa, trong tay không có bộ đội, nói chuyện đều không có nhân nghe, mắt thấy ở Lý Tiên Phong miệng, này lưu tặc Dương Thừa Tổ có thể vì đại minh hiệu lực. Này thật đúng là thiên thượng đến rơi xuống tiện nghi, theo Hà Nam đến Sơn Tây Đại Đồng, cũng chưa nói làm cho triều đình ứng phó lương hướng cái gì. Kia đơn giản là ứng thừa. Ở lưu dân liên quân thời điểm, này Dương Thừa Tổ là dậm chân một cái mặt loạn chiến đại nhân vật. Mà nay đem người đầu hàng, liền chú ý không được nhiều như vậy thể diện, Chu Tiên Trấn phía Bắc này an trí lưu dân đồn Điền Điền Trang. Vị trí rất có thâm ý, bốn phía đều có đồn Điền Điền Trang vờn quanh. Hơn nữa đang ở bận rộn mùa đông dự trữ các Điền Trang hộ trang đội nhóm. Theo khai phong thành trung rút về đến sau, cũng không có giải tán trở về làm việc, mà là bảo trì biên chế. Duy trì trạng thái chuẩn bị chiến đấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn nhất có cái gì không đúng, này đó đồn Điền Điền Trang hộ trang đội là có thể lôi ra đến trên đỉnh. Chờ đợi đại quân lại đây bình định, Dương Thừa Tổ đó là đánh già đi trận nhân vật, đương nhiên biết này dụng ý là vì cái gì, nhưng mình thành thực lòng đầu hàng, loại chuyện này cũng là vô tâm tư kiêng kỵ, này 3.000 nhiều người bên trong các cấp sĩ quan quân đội có chút không ít. Bọn họ là trong quân tinh anh. So với bình thường quân tốt đến, ở chiến trường cùng đào vong chung sinh tồn tỷ lệ yếu cao nhiều lắm. Bị bắt dung trong khoảng thời gian này tụ đôi nói chuyện phiếm thời điểm. Đều là lẫn nhau cảm thán, năm đó Thiểm Tây, Hà Nam đại tai thời điểm, nếu đại minh triều đình có thể có như vậy một cái thi thố. Làm sao hội nháo thành hôm nay như vậy cục diện, dân chúng có thể sống xuống dưới, ai sẽ đi tạo phản tác loạn, Hà Nam tuần phủ Lý Tiên Phong tấu chương. Tin tức nhiên cũng rơi vào tay Dương Thừa Tổ lỗ tai Lý. Hiện tại hắn cùng thủ hạ binh mã trạng thái là căn bản không động đậy. Dương Thừa Tổ cũng từng hỏi một chút Viên Khi Trung đẳng nhân đối chuyện này rốt cuộc có ý tứ gì. Nhưng lại vẫn không có đợi cho Sơn Đông phương diện nhân. Hắn cũng không phải ngốc tử, cũng mơ hồ đoán được chuyện này sau lưng chỉ sợ không phải đồn đãi nói đơn giản như vậy. Nghỉ ngơi hồi phục một tháng tả hữu, Viên Khi Trung thân mang theo người tới Dương Thừa Tổ trong quân. Dương Thừa Tổ cấp bậc lễ nghĩa làm 10 phần, hơn nữa là bắt tay đầu còn sót lại vàng bạc tài bảo đều là đem ra. Nói là yếu ủy thác Viên Khi Trung hiến cho đại soái. trên thực tế là cấp viên khi trung lễ vật, làm hắn không nghĩ tới là, viên khi trung không có yếu hắn này đó vàng bạc tài bảo. Hơn nữa cùng hắn có chút khách khí, trước mở miệng nói vấn đề là, Tề Quốc Công làm cho ta hỏi ngươi, Dương Thừa Tổ sau này đi con đường nào, nguyện ý làm cái phú ông gia, Sơn Đông nắm trong tay giàu có và đông đúc địa phương theo hắn đi. Nguyện ý tiếp tục đánh giặc theo quân, vậy có an bài khác, Dương Thừa Tổ trả lời cũng là rõ ràng lưu loát, tiểu nhân đã muốn là liều mạng hơn 10 năm mệnh, nếu là quá thái bình ngày, chỉ sợ tiểu nhân cũng là quá không được, còn thỉnh Tề Quốc Công sai phái đi. Nghe được Dương Thừa Tổ những lời này, viên khi trung đây mới là xuất ra đến Sơn Đông nhâm mệnh văn thư. Nhâm mệnh Dương Thừa Tổ vì khai phong phó tướng, đoàn thủ bị hàm, thủ hạ binh mã biên vì hai cái đoàn, tướng ngàn nhân, này từng mục một sự tình đều có quá đại đồng tổng binh Trần Vĩnh Phúc địa tiền lệ. Khai phong bên này làm đứng lên cũng là chín, bởi vì úy thị huyện bên kia thế cục khẩn cấp, Quy Đức thủ bị cổ đại sơn mang đến hai cái đoàn nhân mã. Có một đoàn sắp xếp Dương Thừa Tổ dưới trướng. Dương Thừa Tổ dưới trướng giữ lại 2.000 người, còn lại là nhân nguyện ý theo quân muốn vào đi quân chuân chỉnh huấn. Nguyện ý vì dân, có thể ở khai phong thành chung quanh trao tặng tình thế. Trở thành nông hộ, cũng là này nhâm mệnh xuống dưới 3 ngày tả hữu thời gian. Dương Thừa Tổ đau lòng đi theo mình kia ngàn dư binh mã bị Sơn Đông chóc. Này đau lòng cảm giác còn chưa đi qua, rất nhiều cấp dưỡng trang bị liền đều là vận chuyển chạy tới. Sơn Đông cư nhiên như thừa có tiền. Hơn nữa người này bỏ được hoa, này đó binh khí y giáp, sợ là năng vượt qua lúc trước tứ ngàn nhân mã, lục ngàn bát ngàn đều có khả năng, lúc này đây trang bị qua đi, Dương Thừa Tổ thủ hạ binh mã này rách nát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hồ đều là bị đào thải sạch sẽ, đại đao trường mâu cung tiễn còn có bì giáp, hoàn cánh tay thiết giáp chờ giáp trụ. Mấy thứ này đều là mới tinh, hơn nữa vừa thấy là dụng tâm tạo ra đi ra thượng hảo mặt hàng. Nhưng lại có hơn 400 con ngựa, có lợi khí, có giáp trụ, ở trên chiến trường chữ hàng khả năng tính lại càng lớn. Sức chiến đấu tương đương phiên phiên, toàn bộ quân đội đều là vui sướng, lúc này có Dương Thừa Tổ lão bộ hạ lại đây giảng. Nói là Dương đại ca, Sơn Đông này như thế hào phóng có tiền, tội gì đi tìm nơi nương tựa thời khắc đó đất bạc màu đại minh triều đình. Mấy ngày nay nghe đồn, này đó quan tướng trong lòng cũng là có sổ. Bất quá những người này đều là bị Dương Thừa Tổ cười mắng trở về. Nói, này nghe đồn ngay cả người ta đều có thể đã biết. Chẳng lẽ viên khi trung không biết, chẳng lẽ Sơn Đông không biết, nói đến nơi đây, mọi người đổ đều là bừng tỉnh đại ngộ, các hồi doanh vui tươi hớn hở nhận tân trang bị đi. Đợi cho Giao Châu doanh phái tới kia một cái đoàn lại đây. Vốn đang vui dạo rực Dương Thừa Tổ cùng dưới trướng các tướng quân đều là biết mình ánh mắt nhỏ. Ra Sơn Đông 2.000 người. Này 2.000 người không sai biệt lắm có một nửa là mặc cái loại này thiết giống nhau giáp trụ. Còn có lục môn pháo, hỏa thương ước chừng có bát trăm can, xem này binh lính tinh cường bộ dáng, lại so với mình này đó có chút hào các huynh đệ cường hãn. Dương Thừa Tổ tin tức cũng dần dần địa linh liền đứng lên. Nghe nói này đoàn thủ bị cùng đoàn phó thủ bị đều là lâm thời theo Quy Đức cùng Diệt Châu bên kia khoái mã chạy tới. Cung cấp Dương Thừa Tổ này đại đao trường mâu cùng với đại minh chế thức khôi giáp. Đây đều là Sơn Đông đang tiến hành quân đội đổi trang đào thải xuống dưới trang bị. Vừa lúc là thích hợp Dương Thừa Tổ này chi lấy vũ khí lạnh đã đấu vì chủ quân đội. Dương Thừa Tổ cùng đại đồng tổng binh Trần Vĩnh Phúc bất đồng. Trần Vĩnh Phúc nhưng là đem mình con Trần Đức phái đến Sơn Đông làm hạt nhân. Hơn nữa đi hướng đại đồng thời điểm, cả nhà đều là lưu tại Khai Phong. Hắn kia cử ngàn nhiều dự binh, gia quyến người nhà cũng phần lớn ở Khai Phong thành chung ở lại. Này trung tâm trên cơ bản sẽ không bị hoài nghi cái gì. Mà Dương Thừa Tổ đến tìm nơi nương tựa lại đây một tháng. Liền lập tức yếu phái đến Sơn Tây bên kia đi. Hơn nữa này một chi binh mã đều là vô khiên vô quải quang côn hán. Muốn có cái ước thúc cũng là rất khó. Một khi đã như vậy, lần này hay dùng một chi lực lượng càng mạnh bộ đội đến kiềm chế. Đang bắc thượng, lần này lại đây đoàn thủ bị cùng phó thủ bị, đều xem như Sơn Đông có công tinh anh. Đoàn thủ bị vốn là mã quân phó thủ, năm đó ở Bắc Trực đãi giết địch lập công Ngụy Lực. Mà đoàn phó thủ bị còn lại là ở Xoáy Thủy chi trạm trung lập công Vương Tam. Mới ở Lý Mạnh bên người thân binh doanh lịch lãm xong. Ngoại phóng xuất chức vị, hai gã gần chi võ tướng mang theo tăng mạnh hỏa khí trang bị 2.000 người. Cũng đủ cùng Dương Thừa Tổ 2.000 người chế hành, hoàn toàn có thể chiếm cứ chủ đạo quyền. Triều đình nhâm mệnh rất nhanh đã đi xuống đến đây, Dương Thừa Tổ nhận biết đại nghĩa. Dẫn bộ quy thuận, đặc nhiệm mệnh vì đại đồng biên trấn tham tướng, cộng lại binh Trần Vĩnh Phúc lệ thuộc, cứ việc tới gần Sùng Trinh 17 năm tháng Giêng, Khả Dương Thừa Tổ mang theo này một đội lòng người yêu quốc sự. Không muốn ở Khai Phong thành trì hoãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ việc trời đông giá rét hành động không tiện, còn là dẫn bộ khởi hành, đi trước sơn Tây, Dương Thừa Tổ này tới ngàn nhân binh mã ở Hà Nam cảnh nội thời điểm. Nhiên có Sơn Đông cùng Hà Nam, thương nhân, giúp đỡ chuẩn bị mở quân nhu, có thể vào sơn Tây sau liền tiếp tế không hơn, nhưng lúc này cũng không dùng chờ sơn Tây này thương nhân lại đây nịnh hót. Mới đi vào sơn Tây việc buôn bán Tấn Châu Liễu gia. Cấp hành quân lộ tuyến thượng các gia hiệu buôn phát ra mật tín. Bình Sa thành Cao Thịnh cùng bị huyết tẩy tàn sát sau. Sơn Tây cảnh nội thương nhân nhóm đều là nơm nớp lo sợ. Sợ bước Cao gia cùng Thịnh gia dập khuôn theo. Lần này Liễu gia có mật tín truyền ra đến sau, các gia đều là tìm được rồi đền đáp lấy lòng cơ hội. Nào có không đồng nhất ủng mà lên nói để ý, Dương Thừa Tổ theo Hà Nam đến Đại Đồng này giai đoạn đi thoải mái vô cùng. Làm nhất quân chủ tướng, Dương Thừa Tổ lần đầu tiên không có vì quân nhu cấp dưỡng phát sầu quá. Quân đội cường hãn cùng phù, cũng có thể theo kỷ luật cùng hành quân phong mạo thượng nhìn ra đến. Tại đây dọc theo đường đi, Giao Châu doanh này đoàn biểu hiện ra ngoài tố chất. Làm cho Dương Thừa Tổ cùng thủ hạ binh mã quý không bằng. Đồng thời lại đánh mất này bất an định tâm tư, Dương Thừa Tổ này một chi bộ đội hành tẩu ở trên đường thời điểm. Đúng là trừ tịch cùng tháng Giêng, Sùng Trinh 17 năm đến, khắp thiên hạ gian, năng vô ưu vô lự khoái hoạt lễ mừng năm mới, chỉ sợ cũng là này phú quý nhà hài đồng, trong thiên hạ sở hữu mọi người không có gì bình tĩnh tâm tình. Có nhân không yên, có nhân hoảng sợ, có nhân hưng phấn, có lòng người bụi ý lạnh. Chính là chưa từng có năm cái loại này khoái hoạt cùng vui sướng. Đương nhiên, Tề Quốc công phủ nội quyến nhóm vẫn là có chút cao hứng. Bởi vì này đoạn thời gian Lý Mạnh ở nhà thời gian trước đó chưa từng có dài. Hơn nữa các gia thân thiết hiện tại đều là tại đây Tế Nam trong thành. Thật đúng là cái bao quanh tròn tròn ngày Tết, tương đối cho nội quyến nhóm cao hứng. Lý Mạnh tinh thần trạng thái thật sự là không cao. Cứ việc hắn là ở giữa điều hành, Khả luôn luôn cái ẩn yêu. Thì phải là trước mắt doanh trại quân đội binh mã còn có Nam Trực đãi binh mã đều cũng có đoạn thời gian không có đi tác chiến. Này quân đội sức chiến đấu chỉ có ở trong chiến đấu tài năng bảo trì. Nếu Thái Bình lâu, khẳng định hội đã bị ảnh hưởng, Tế Nam ngoài thành đóng quân các chi quân đội cũng là nghĩ đi đánh giặc. Ở thành đóng quân trên thực tế so với đánh giặc còn muốn vất vả. Bởi vì mỗi ngày gian đều là ở huấn luyện cùng diễn tập bên trong. Cố tình là đại soái đích thân tới đốc tra. Không thể có một chút ít thả lỏng, này thực làm cho người ta khổ không nói nổi, lại nói tiếp đây đều là lễ mừng năm mới, các doanh địa binh mã mới bị Lý Mạnh thả 7 ngày giả. Cuối cùng thả lỏng, Khả tháng Giêng sơ bát ngày nào đó, đại soái cư nhiên cũng không có đến đốc tra đốc luyện. Như thế làm cho mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tất cả mọi người là thoải mái một ngày, ở Tề Quốc công phủ bên ngoài sân bắn thượng, Lý Mạnh đang ở cử thương bắn. Lần này nòng súng yếu so với Giao Châu doanh chế thức địa hỏa thằng thương tế rất nhiều. Thoạt nhìn cũng không có câu trụ ngòi lửa điều miệng câu. Rất ít xuất hiện ở Tề Quốc công phủ Tôn cùng đấu còn có Quách Đống đều là đứng ở Lý Mạnh bên cạnh. Nhìn Lý Mạnh nhất thương đánh xong, dựng thẳng lên nòng súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm một cây dài nhỏ que cười cao thấp sự trượt vài cái. Sau đó xuất ra cái hai ngón tay thô giấy đồng, cắn nát một đầu, trước tiên ở dược trì bên kia gắn điểm. Sau đó toàn bộ đổ tiến thương thang, càng làm mặt khác một đầu cắn nát, đem duyên đạn để vào trong đó, cầm que cười đầm vài cái, lại là đem giấy bao giấy đoàn đổ ở tại thương thang khẩu bên kia. Sau đó hai tay đem này hỏa thương bình bưng lên đến, bày ra bắn tư thế, vì vậy hỏa thương nòng súng rất nhỏ, cho nên không có trước mắt Sơn Đông chế thức súng không nòng xoắn thương như vậy trầm trọng. Nhiên cũng sẽ không dùng cái thượng mộc xoa. Nòng súng sau đoan, có cái cùng loại cho điều miệng câu trang bị, bất quá lại cùng kia điều miệng câu phương hướng trái lại. Hơn nữa cũng nhỏ rất nhiều, Lý Mạnh dùng tay phải ngón cái về phía sau vặn bung ra cái kia tiểu móc. Nhắm phía trước mộc bia ngắm, câu động cò súng, ba một tiếng vang nhỏ, cái kia, tiểu móc, giã đi xuống, hoành, một tiếng súng vang, hỏa thương phóng ra, ra thang âm thanh âm so với trọng hình súng không nòng xoắn thương đến nhỏ rất nhiều. Nhưng duyên đạn ở không trung phi hành tiếng huýt gió lại sắc nhọn rất nhiều. Họng toát ra khói thuốc súng không nhiều lắm, bắn xong, lập tức có ở mộc bia ngắm mặt sau câu trung thân binh đi ra. Kiểm tra thực hư bia ngắm sau, lớn tiếng điểm số nói, đại soái, bát ngũ hoàn, Quách Đống cùng Tôn cùng đấu còn có vài tên công tượng đều là khom người nhất điệp thanh khen nói. Đại soái thần bắn, đại soái thần bắn, Lý Mạnh cùng đứng ở Lý Mạnh phía sau vài tên quan quân. Bao gồm thị đạp đất thân binh đều là đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên cái bàn. Cái bàn bên cạnh đứng một gã tuổi trẻ công tượng học đồ. Mặt bàn thượng làm ra vẻ một cái xa lậu, ánh mắt nhìn chăm chú lại đây. Người này công tượng học đồ có chút luống cuống hồi đáp. Lần này dùng thời gian cách khác mới kia nhất thương dùng một phần nhỏ tứ thành. Ở đây quân nhân trên mặt đều có vui sướng sắc, mà công tượng trên mặt đều có chút đắc ý, Lý Mạnh dùng xét yếu lĩnh. Trung hành tiến cầm thương tư thế cầm hỏa thương, cao thấp động tác vài cái, gật đầu nói, này phân lượng không sai biệt lắm cũng muốn khinh một nửa. Đi qua vài người, đem kia bia ngắm bàn lại đây, một bên thân binh thống lĩnh Hoàng Bình vội vàng ra tiếng phân phó. Vài tên thân binh chạy chậm đi mộc bia ngắm bên kia. Đem bia ngắm rút ra, lại là trở về, bên này nhất bang nhân cũng không cố cái gì tôn ti phân biệt. Tụ tại kia mộc bia ngắm trông quanh, cầm một cây trúc điều hướng tới vết đạn bên trong dò xét tham. Rút ra nhìn xem này chiều sâu, mọi người lại chực chực ngợi khen, bên cạnh Hoàng Bình cười mở miệng nói, không nghĩ tới này duyên đạn nhỏ không ít, khả uy lực nhìn còn lớn hơn chút bộ dáng, có như vậy địa lợi khí. Chúng ta giao châu doanh lại vô địch, chung quanh mọi người là gật đầu, Lý Mạnh còn lại là cầm này cây lăn qua lộn lại quan khán. Hiển nhiên cũng là có chút vừa lòng, bất quá Quách Đống nghe thấy Hoàng Bình nói được nói, trên mặt đã có chút khó xử, cùng tôn cùng đấu liếc nhau, chần chờ mở miệng nói, đại soái, này thương chúng ta tượng phường muốn đại quy mô chế tạo đã có chút khó khăn. Liên tiếp đánh chùy cùng cò súng trong lúc đó súng bắn đạn. Có thể phê lượng chế tạo. Nhưng đủ tư cách thành phẩm phê lượng quá ít, Lý Mạnh nghe thấy lời này, mới từ hỏa thương thượng rời đi lực chú ý, nhìn Lý Mạnh ngẩng đầu. Quách Đống đó là sợ được ngay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức sẽ không biết nói nên nói như thế nào nói. Tôn cùng đấu ho khan một tiếng, tiếp lời nói, quốc công đại nhân, này toại phát thương thật là lợi khí, khả mặt trên bộ kiện yếu so với chúng ta giao châu doanh địa chế thức hỏa thương tinh xảo nhiều lắm. Trước không nói chúng ta thợ thủ công không thuần thục, nếu không có này đó thủy lực máy móc, chỉ sợ chúng ta hiện tại có chút này nọ còn làm không được. Hôm nay này hỏa thương cò súng súng bắn đạn, vẫn là chuyên môn thỉnh tề chữ thành lão thợ khóa phối hợp mới tạo ra mà thành. Búa máy đánh ra đến này nọ, cũng là dùng hai mươi mấy thứ lại không được, tôn cùng đấu nói xong sau, Quách Đống cũng là cổ trừng dũng khí, bổ sung vài câu nói, nghe đặng khẳng cùng đức ngõa ngươi đặc hai vị sư phó nói. Cho dù nay Tây Dương nơi, bực này súng ống cũng còn không có đại quy mô ứng dụng. Tiểu nhân cùng tôn chủ sự đang đi phí sư phó bên kia hỏi qua. Thật là như thế, dựa vào ngòi lửa châm hỏa dược, phóng ra viên đạn địa hỏa thằng thương cùng dùng đánh chùy giã đá lửa. Dùng hỏa hoa châm hỏa dược phóng ra toại phát thương dựa vào tương đối nhẹ nhàng, thiết kế bộ sậu đơn giản, còn có bắn tốc mau, uy lực đại, nhiên là vũ khí thủ tuyển. Khả tôn cùng đấu cùng Quách Đống nói cũng là sự tình. Bằng vào giao châu doanh binh khí chế tạo cục này đó tương đối thô ráp thủy lực máy móc. Muốn đạt tới chế tạo toại phát thương trình độ, hoặc là nói muốn yếu đạt tới chế tạo có thể sử dụng ở trên chiến trường toại phát thương trình độ. Xác thực còn có rất nhiều cần cải tiến địa phương, nòng súng nhưng thật ra đâu có. Khả kia liên tiếp đánh chùy súng bắn đạn, ở hiện đại nhìn bình thường nhất bất quá này nọ, ở thời đại này, chế tạo cũng là thật lớn nan đề. Này tay nghề linh hoạt lão thợ thủ công nhưng thật ra có thể. Nhưng này dạng thủ công căn bản không thể đi thành đại quy mô sinh sản. Có thể có cái gì dùng? Lý Mạnh nhìn xuống tay Lý này chi hỏa thương, thở dài, cân nhắc hạ, mở miệng nói, nếu còn có năng tạo ra này thợ khóa, làm cho hắn đi binh khí chế tạo cục, bản công đều là trọng thường, Trịnh Chi Long đưa tới lễ trọng bên trong, còn có được Khảm Châu báo toại phát thương. Thứ này ở Âu Châu cũng là quý tộc cùng cự phú bên trong dùng ở trang sức cùng khoe ra vật phẩm. Bị Lý Mạnh phát hiện sau, nhưng không có để ý tới hắn quý trọng, mà là coi trọng này toại phát thương tiên tiến tính, lập tức là phát đến binh khí chế tạo cục làm cho bọn họ phòng chế. Này đến Tây Dương thợ thủ công nhóm đều là biết có toại phát thương này này nọ. Có nhân còn tiếp xúc qua nó chế tạo, nhưng chế tạo này này nọ cũng không chỉ là biết có thể tạo. Máy móc cùng công cụ, phương diện này yêu cầu rất cao. Nhất thời bán hội cũng là ứng dụng không hơn, chỉ có thể là thong thả hướng này phương hướng cố gắng. Nhìn Quách Đống cùng tôn cùng đấu kinh sợ bộ dáng, Lý Mạnh khoát tay, cười trấn an nói, cũng là không cần phải áy náy, mà nay chúng ta giao châu doanh này ngòi lửa thương cũng liền cũng đủ dùng. Các ngươi binh khí chế tạo cục yếu cần làm khổ làm. Không riêng gì yếu sinh sản đi ra lợi khí, cũng muốn nhiều hơn bồi dưỡng thợ thủ công. Đây mới là tương lai Sơn Đông cơ nghiệp căn bản. Các người cũng biết, Sơn Đông cơ nghiệp căn bản, Quách Đống cùng Tôn Cùng Đấu nghe thế cái nói đều là hoảng sợ. Sơn Đông nền nghiệp căn bản hẳn là điền trang cùng quân đội. Cùng này Tượng Phường có cái gì quan hệ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Lý Mạnh đối Tượng Phường cùng Công Tượng chú ý cũng là nhân sở cộng chi sự tình. Còn tưởng rằng đây là thượng vị giả thiên hào, Tôn, Quách hai người nhiên sẽ không phản bác, cùng nhau khom người trả lời. Lý Mạnh trong óc bên trong vẫn là có, cách mạng công nghiệp nước công nghiệp ra, đằng đằng từ ngữ, cứ việc không phải rất hiểu biết, khả công nghiệp tầm quan trọng Lý Mạnh vẫn là hiểu được. Ở Lai Vô binh khí chế tạo cục, ở Diệt Châu phủ khai thác mỏ, ở Tề Chữ Châu cùng Giao Châu thủ công công trường, đây đều là tương lai công nghiệp mầm móng, hiện tại xem có lẽ không tính cái gì, khả tương lai tất nhiên là tiền đồ rộng lớn, nếu làm không được, cứ việc tiếc nuối, khả Lý Mạnh vẫn là biết trọng điểm chỗ. Trước mắt Sơn Đông Hỏa Nao đều là chế thức địa hỏa thằng thương. Cam đoan này đó súng ống địa chất lượng cùng uy lực. Kia đối Sơn Đông quân đội mà nói, đã muốn là vậy là đủ rồi. Cùng Sơn Đông bên này Thái Bình tường cùng so sánh với. Đại Minh này hắn các nơi cũng không có cái gì Thái Bình bộ dáng. Đã muốn là thối lui đến nghiêm chữ trung chuân vệ chữ xa đoàn luyện tổng binh Ngô Tam Quế kinh hãi phát hiện. Mãn Thanh Lượng Vàng Kỳ bắt đầu ở Sa Hà Dịch phía đông tập kết binh mã. Vài lần phái người đi hòa đàm đều là không người để ý tới. Chẳng lẽ muốn đem mình theo Liêu Tây hành lang bên này chạy về quan nội? Vẫn này đây vì mình có thể ở Sơn Đông, Đại Minh, Mãn Thanh Tam Phương trong tay thành thạo. Thu hoạch lớn nhất ích lợi Ngô Tam Quế thật sự là không biết như thế nào cho phải. Đối Mãn Thanh Nhiếp Chính Vương Đa Nhĩ Cổn mà nói, muốn khôi phục Bát Kỳ đối quan nội đại bại, Hoàng Thái Cực Băng Hà mà ngã xuống rất nhiều sĩ khí. Muốn làm cho mình tại đây vị trí ngồi lâu dài. Cố định củng cố, vậy cần không ngừng mà lấy được thắng lợi, trước mắt lấy được thắng lợi đơn giản nhất thủ đoạn, chớ quá cho còn tại quan ngoại này đó Đại Minh binh mã. Thật sự là rất dễ dàng đánh, Trương Hiến Trung ở Hồ Quảng Nam bộ cùng Đại Minh quan quân liên tràng ác chiến. Chiếm cứ bàn lại là mất đi, bên kia bị triều đình ý chỉ liên tiếp thúc dục Tà Lương Ngọc dẫn quân một lần nữa tiến nhập hư không võ xương trong thành. Đối với Đại Tây quân mà nói, cục diện rũ phát quẫn bách. Lẽ ra dựa vào tương cống nơi Đại Minh quan quân, cùng Trương Hiến Trung bộ sức chiến đấu cũng là sàn sàn như nhau trong lúc đó. Hơn nữa Trương Hiến Trung thủ hạ Ngài Năng Kỳ Tôn mong muốn, Lý Định Quốc Lưu Văn Tú vài tên đại tướng cũng đã muốn trưởng thành đứng lên. Nhưng này chiến đấu như trước là đánh chân tay co cóng. Nguyên nhân rất đơn giản, Hồ Quảng nơi, ở Trương Hiến Trung cánh còn có Đại Thuận Lý Thành quân đội đóng quân. Cứ việc Đại Thuận, Đại Tây này hai chi trước mắt thanh thế lớn nhất lưu dân chính quyền lẫn nhau xưng là minh hữu. Hơn nữa Lý Thành binh mã cùng Trương Hiến Trung binh mã ngẫu có tiếp xúc. Thoái nhượng đều là Lý Thành bộ, khả Trương Hiến Trung vẫn đang đối Đại Thuận binh mã đề phòng cực nghiêm. Lý Thành có thể không thanh không vang địa hỏa cũng La Nhữ mới. Trương Hiến Trung cùng La Nhữ mới quan hệ tốt lắm, trời biết có thể hay không bị Lý Thành ăn luôn, cho nên nhìn tương cống nơi thế cục đại phá hư. Trương Hiến Trung đơn giản là không hề tìm kiếm bên ngoài kinh doanh, mà trực tiếp là chuẩn bị Tây đi nhập xuyên, thuộc phong bế, thành hệ thống, tiến vào tứ xuyên cũng có thể kinh doanh đi ra mình một phen thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có thể phòng ngừa bên ngoài nhân tấn công tiến vào. Đại Tây quân chủ lực bộ đội ở Sùng Trinh 17 năm tháng riêng cùng 2 tháng gian bắt đầu hướng về Châu, Di Lăng vùng tập kết. Chuẩn bị nghịch Liêu Thuận Trường Giang nhập xuyên. Ai cũng không biết, Trương Hiến Trung này hành động là làm cho Lý Thành trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi vẫn là cảm giác tiếc nuối. Bất quá Đại Tây quân như thế hướng đi sau, Đại Thuận thủ tịch Đại tướng Lưu Tông Mẫn xuất lĩnh đại quân Bắc Thượng dự Tây. Triều đình một phong phong ý chỉ thúc giục, ở Thiểm Tây thu nạp binh mã đốc sư Hầu Tuân cũng muốn xuất lĩnh thủ hạ bộ đội ra đồng quan. Nghe nói lần này cùng từ trước bất đồng, Hầu Tuân cùng vài tên tổng binh thương nghị sau, vì tránh cho từ trước hậu cần tiếp tế tiếp viện theo không kịp. Quân tâm tán loạn, làm cho đại binh tán loạn tình huống tái hiện, đơn giản là ở năm đó thiết kế quang đống giấy lộn Lý tìm ra kế sách. Mấy người có nhất xe, trên xe để đặt bọn lính y giáp cùng cấp dưỡng, hạ trại ngộ địch thời điểm, liền đem này đó xe đầu đuôi tương liên làm bình chướng. Loại này chiến pháp, là cái gọi là thiên xương xe, năm đó thiết kế quang vì đối phó Thảo Nguyên thượng người Mông Cổ mà nghĩ ra được kế sách. Chẳng qua này đó chiếc xe lại đều là xe đẩy tay. Bằng không lớn như vậy môn quy binh mã, nơi đó có nhiều như vậy xúc vật kéo có thể sử dụng. Đốc sư Hầu Tuân năng tụ tập nhiều như vậy nhân mã. Mặc kệ là lương thảo vẫn là quân lương, đều là cái có chút kinh người số lượng. Đại Minh triều đình lại là Trương Tập, giao trách nhiệm Thiểm Tây, Sơn Tây cùng Bắc Trực đãi còn đang triều đình khống chế các phủ huyện. Mỗi đinh chưa nộp bạc trắng 2 lượng, này chính sách lại là làm cho rất nhiều dân chúng cửa nát nhà tan. Khả cuối cùng là Khâu đi ra một chi coi như lấy ra thù quân đội. Đại Minh triều đình liền trông cậy vào này chi quân đội năng đánh bại Lưu dân quân đội. Vì Đại Minh tránh hồi vài phần số mệnh, ở Nam Kinh, Nam Kinh trấn thủ thái giám Lô Cửu Đức xuất lĩnh mấy vạn nam binh. Nhìn là toàn bộ Đại Minh tối an ổn một chi bộ đội. Khả hắn gặp áp lực nhưng cũng là lớn nhất, Lưỡng Hoài tổng binh Mã Cương đại quân thủy chung là vẫn duy trì một cái tiến công trạng thái. Ở Giang Bắc Dương Châu nơi đại tạo con thuyền, nhìn tuy thời sẽ độ giang tư thế, mà ở Phượng Dương phủ Từ Châu vùng đóng quân Từ Châu tổng binh Trần Lục. Còn lại là ở Lư Châu phủ Sào Hồ đại tạo thuyền thuyền. Nhìn còn lại là xuôi dòng xuống bộ dáng, này hai nơi binh mã chừng thất vạn, hơn nữa đều là cường quân, Lô Cửu Đức Hoàng Công, Lưu Lương Tá mặc kệ là ứng phó kia một đường đều là khó khăn. Lại càng không dùng nói ở là hai bên đồng thời địa bảo trì áp lực. Lô Cửu Đức không ngừng mà điều động co rút lại phóng tuyến. Hơn nữa ở chiết giang bốn phía trưng binh, còn là cảm giác được bị hai đầu cự thú rình, không thể động đậy. Sùng Trinh 17 năm tháng riêng hạ tuần, đại đồng phía Bắc Thảo Nguyên Thượng, cũng là trở nên không ổn định đứng lên. Ở Sùng Trinh 16 năm tháng chạp trung, đến Tế Nam thành mệnh lệnh đã đi xuống đến Trương Khôn trên tay. Này mệnh lệnh là giao châu doanh địa quân lệnh chung làm cho người ta rất khó lý giải nhất kiện. Trương Khôn dẫn một chi tiền trạm đội Bắc Thượng, đánh chết Hướng Phó Nghĩa, đoạt được Trung Chân Vệ Đại Thành, lại là thành lập nổi lên Vĩnh Bình Phủ ban đầu đồn Điền Điền Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bị điều đến Sơn Tây Đại Đồng một thế hệ, đi một chi quân yểm trợ hiệu lực, hơn nữa đảm nhiệm không phải chủ tướng, này cũng không phải là cái gì tưởng thường, mà càng như là một cái xử phạt. Bất quá Trương Khôn đối này mệnh lệnh nhưng không có cái gì phương án. Thông minh như hắn, ngược lại là năng đoán được Tề Quốc Công Lý Mạnh dụng ý cũng có thể nhìn ra đến mặt trên có tâm yếu cất nhắc hắn. Đang ở Hà Bắc tổng binh Trương Giang dưới trướng, cứ việc là cùng thân tộc thích có thể cho nhau chiếu cố. Nhưng thực tế thượng nhưng cũng là rất lớn cực hạn, dù sao thân thích đồng tộc trong lúc đó còn muốn lảng tránh hiềm nghi. Đang ở Hà Bắc trong quân, Trương Khôn đề bạt cơ hội ngược lại là hội thiếu. Hắn sở dĩ chủ động đi kinh doanh Điền Trang, cũng có theo quan võ truyền vì văn chức năng cũng có không gian tiền đổi ý tứ. Đi hướng Sơn Tây Đại Đồng, hắn bên này cũng là nghiêm túc, bắt tay vùng biên cương này nọ đơn giản cùng Sơn Đông lại đây đồn Điền Trang đầu thư bạn chờ chuyên nghiệp nhân sĩ công đạo một chút. Mình điểm 200 danh thân binh đang đi trước, hơn nữa Trương Khôn sở tuyển này đó thân binh đều là tinh cho hỏa khí. Theo Vĩnh Bình Phủ đi hướng Sơn Tây, nhìn trong đó thật mạnh gian nan hiểm trở. Có thể có thực định phủ Tấn Châu Liễu ra hỗ trợ. Này hết thảy đều là dễ dàng vô cùng, hóa trang thành một chi thương đội Trương Khôn đoàn người ở tháng riêng 21 tới Đại Đồng. Dựa theo Đại Minh chức quan, Trương Khôn gần là thủ bị cùng Thiên Tổng trong lúc đó chức hàm. Khả Tề Quốc Công trước tới mệnh lệnh lại cấp Trương Khôn một cái rất cao địa vị trí. Đại Đồng Tổng binh Trần Vĩnh Phúc địa phó tướng, trước mắt Đại Đồng ở Tổng binh Trần Vĩnh Phúc khống chế dưới bộ đội. Có Âu Mạn Gia Lý Tư phụ trách một cái bộ binh đoàn 2.000 người. Còn có thể có triều đình nhâm mệnh Đại Đồng tham tướng Dương Thừa Tổ xuất lãnh địa tứ ngàn nhân. Mà Trương Khôn trong tay chỉ có 200 nhân, từ trước ở trong quân địa vị cũng không tất cao hơn Ngụy Lực. Lần này lại bị nhâm mệnh vì phó tướng, hắn này phó tướng, nhiên là hàng thật giá thật nhị bắt tay, tốt xấu Trần Vĩnh Phúc dưới trướng cũng có nhất vạn mấy ngàn bộ đội. Này phó tướng hàm kim lượng nhưng là thật sao không nhỏ. Đoàn phó thủ bị Trương Khôn theo Hà Gian Phủ đi vào Đại Đồng Phủ. Xem này nhâm mệnh, nơi đó là làm thấp đi, rõ ràng là thăng chức, lúc trước thiết chí Đại Đồng biên chấn mục đích, vì phòng ngự Thảo Nguyên Thượng Mông Cổ Đại Quân, này địch nhân mãi cho đến hôm nay cũng là tồn tại. Nguyên lai là Thắt Đát Mông Cổ Thổ Mặc Đặc Bộ, Thảo Nguyên Thượng Mông Cổ Bộ Lạc là rất lớn một cỗ lực lượng. Phe phái san sát, chủ yếu chia làm Đông Mông Cổ cùng Tây Mông Cổ. Tây Mông Cổ đại bộ phận là một ít Mông Cổ hóa đột quyết cùng này hắn dân tộc lực lượng. Mà Đông Mông Cổ còn lại là sát cấp nhĩ, khoa nhĩ thấm, thổ mặc đặc này đó chân chính Mông Cổ bộ lạc. Mà này đó cái gọi là Đông Mông Cổ bộ lạc, đều là mãn thanh đồng minh hoặc là phụ thuộc, vài lần nhập quan cùng đối Đại Minh tác chiến, đều có đại lượng Đông Mông Cổ bộ lạc kỵ binh tham dự. Ngay tại Sùng Trinh 16 cuối năm bắt đầu, cứ việc mãn thanh thắt lỗ là áp dụng co rút lại đại chiến lược. Khả tới gần Đại Đồng biên chấn thổ mặc đặc Mông Cổ. Lại đối Đại Đồng cùng Sơn Tây như hồ rình mồi, Phải biết rằng, cách chương